Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Kết thúc. Phẩm Kiếm Sơn sườn núi. Giờ phút này hội tụ ở này đã có 5 phe nhân mã. Cái này 6 phe nhân mã bên trong. Lôi Đình Tông thuộc về một phương, Nội Các thuộc về một phương, còn lại tam phương hết sức tại quân bộ, nhưng lại đại biểu cho quân bộ không giống thế lực. Đệ nhị tập đoàn quân, thứ ba tập đoàn quân, cùng Tư Không Đạo thống soái dẫn đầu thứ sáu tập đoàn quân. Cứ việc Vạn Lưu Kiếm Tông nội bộ lờ mờ có thể nghe ra được có tiếng la giết truyền đến, nhưng năm phe nhân mã lại không có bất kỳ cái gì một phương có vào xem ý tứ. Nếu là quân bộ, Nội Các nhân thủ đều tiến vào Vạn Lưu Kiếm Tông, Vạn Lưu Kiếm Tông cùng đường mạt lộ hạ hướng quân bộ. Nội Các người cầu viện, bọn hắn cứu hay là không cứu? Không cứu, để những đầu nhập kia quân bộ. Nội Các tông môn thấy thế nào? Cứu được lời nói Lôi Đình Tông lập huy tiến hành chẳng phải là muốn chết từ trong trứng nước. Bởi vậy, lưu tại bên ngoài tông là sự chọn lựa tốt nhất. Đội trưởng, ngươi nói, cái kia Bách Lý Thanh Phong thật có thể hủy diệt được Vạn Lưu Kiếm Tông a? Vạn Lưu Kiếm Tông thế nhưng là một cái tại chúng ta Hy Á thổ địa bên trên truyền thừa mấy trăm năm. Cổ lão tông môn, nội tình sâu, nhưng không giống nhau môn phái chỗ có thể sánh được. Giờ phút này, tại thứ ba tập đoàn quân một phe nhân mã bên trong, lúc trước từng giám thị qua Bách Lý Thanh Phong động tĩnh Tiêu Trì Chính thận trọng hỏi đến bọn hắn. Đội trưởng Kim Ký, Bách Lý Thanh Phong đến cùng có hay không cái này năng lực các ngươi không nên đoán được a? Hắn chém giết Phong Quyển Vân, Khưu Dịch chờ 6 đại tông sư lúc mấy người các ngươi đều ở bên ngoài thấy rất rõ ràng. Kim Ký nói, nghe được Kim Ký nói, Tiết Tiếu dù là sớm biết được tin tức này, vẫn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không nghĩ tới, mấy tháng trước tập kích Kỳ Lâm kiếm phái Trang Viên thế mà không phải Bách Lý Trường Không lão gia tử, mà là Bách Lý Thanh Phong. Ta nghe người ta nói, Bách Lý Thanh Phong còn giống như không đến 20 tuổi a. Còn kém mấy ngày, Kim Ký hơi hơi híp mắt. Thế giới này, tổng có một ít người cường đại là chúng ta không thể nào hiểu được. Không đến 20 chiến thần, hơn nữa còn là có thể đối đầu 6 đại tông sư đỉnh phong chiến thần. Ta cơ hồ đã có thể dự nhìn thấy hắn thành tựu trấn quốc cấp phong cách vô địch. Tiết Tiếu cảm khái, nói, mà giữa sân mấy người không có một cái đối với hắn lời nói này sinh ra chất vấn. 20 không đến đỉnh tiêm chiến thần, loại nhân vật này không thành được trấn quốc cấp, ai có thể? Bọn hắn cần muốn cân nhắc đơn giản là Bách Lý Thanh Phong thành tựu trấn quốc cấp thời gian mà thôi. 10 năm, 5 năm, hoặc là càng nhanh. Nhưng vào lúc này, mấy phe nhân mã phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngay lập tức lên núi nói nhìn lại, đã thấy một chiếc quân xa lấy gần như đua xe tốc độ chạy tới hiện trường. Là thứ nhất tập đoàn quân. Thứ nhất tập đoàn quân chính là chúng ta Hy Á tinh nhuệ nhất quân đội. Một mực trấn thủ phương Bắc biên cảnh, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới có thể để cho đốt đốt bức bách thế lực kinh người Cực Quang Đế quốc khó mà xuôi nam. Bất quá thứ nhất tập đoàn quân chỉ nghe lệnh của quốc vương bệ hạ, xưa nay không tham dự 4 vị vương tử ở giữa tranh quyền đoạt thế cùng vương quốc nội bộ rất nhiều. Võ giả tông môn minh tranh ám đấu, làm sao thế mà cũng sẽ chạy đến góp cái này náo nhiệt. Nhìn thấy cấp tốc lái tới cỗ xe, mấy phe thế lực lộ ra có chút kinh ngạc, mà khi mọi người thấy trên xe đi xuống 2 người lúc, trên mặt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng hơn, là Ngải Tư Đặc tướng quân cùng Ma Vân kiếm Thái Bạch. Ngải Tư Đặc chính là một vị chiến tướng, Thái Bạch đồng dạng là một tôn Chu Thiên Tông sư. Hai người này cho dù tại thứ nhất tập đoàn trong quân đều gọi được bên trên đỉnh tiêm cao tầng. Tướng quân, cùng loại với kim ký chờ quân bộ hệ thống người nhìn thấy Ngải Tư Đặc đến. Vội vàng thi lễ một cái, Ngải Tư Đặc thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lôi Đình Tông Tông chủ Bách Lý Trường Không trên người. Bách Lý Tông chủ, các người Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong có thể từng lên núi. Đã lên núi một hồi, Bách Lý Trường Không nói. Không tốt, nhanh, chúng ta lập tức đi lên chi viện. Bách Lý Thanh Phong chính là chúng ta Hy Á Kiến Quốc đến nay ưu tú nhất võ đạo thiên tài. Thành tựu trấn quốc đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nếu là vẫn lạc tại Phẩm Kiếm Sơn bên trên, đối với chúng ta Hy Á mà nói chính là một loại tổn thất thật lớn. Ngải Tư Đặc sắc mặt đại biến nói, Ngải Tư Đặc tướng quân không cần lo lắng. Thanh Phong năm đó có thể tại sáu đại tông sư vây quanh chảm xuống giết Khưu Dịch. Phong Quyển Vân hai tôn cấp sáu cường giả. Vạn Lưu Kiếm Tông mặc dù bởi vì một cái tông môn nguyên nhân phối hợp bên trên khả năng so cái này sáu đại tông sư cưỡng XXX một chút, nhưng ta tin tưởng Thanh Phong muốn đem bọn hắn đánh bại vẫn không phải việc khó gì. Lại không tốt, dựa vào chiến giáp kiên cố cũng có thể toàn thân trở ra. Bách Lý Trường Không ngược lại là đối với Bách Lý Thanh Phong thực lực rất có lòng tin. Vạn Lưu Kiếm Tông không phải kẻ yếu, có ít tuyệt chiến trận truyền thừa, trong đó bao quát tiên thiên nhất khí trận, có thể đem mấy người khí huyết kết nối một thể. Có trận này tồn tại, Thanh Phong phó tông chủ luyện thần bí thuật đã không làm gì được Trung Vạn Thừa cùng kiếm 12. Mà lại Thanh Phong tông chủ tu luyện đến nay thời gian ngắn ngủi, chỉ dựa vào lấy tự thân chiến thần cấp lực lượng. Dù là có thể đè ép được Vạn Lưu Kiếm Tông, đoán chừng cũng chỉ là thắng qua một tuyến. Mà căn cứ ta được đến tin tức, Kinh Lan Tông đại trưởng lão Triển Xích Long cũng tại Vạn Lưu Kiếm Tông. Chiến trận, Triển Xích Long, nghe được Ngải Tư Đặc lời nói, nguyên bản đối với Bách Lý Thanh Phong tràn đầy tự tin Bách Lý Trường Không. Sư Thiên Nhai đám người đồng thời đổi sắc mặt. Đúng. Căn cứ chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông ám tử tin tức truyền đến, Trung Vạn Thừa 89/10 muốn binh đi nước cờ hiểm. Vò đã mẻ không sợ rơi, thừa dịp Bách Lý Thanh Phong lên núi trên đường phục kích với hắn. Một khi Bách Lý Thanh Phong hãm thân tại bọn hắn trong chiến trận, lại bị ba vị cấp 6 cường giả cùng 6 đại tông sư vây giết. Đến lúc đó, Triển Xích Long chính là tu thành hỗn nguyên nhất khí đại tông sư cường giả, lại bởi vì lâu dài hành tẩu ở hắc ám bên trong, luận đến chém giết chi thuật so với Khưu Dịch đến đều muốn hơi thắng nửa bậc. Dạng này một tôn cường giả ẩn nấp, lại thêm bên trên Trung Vạn Thừa cùng kiếm 12, lại có chiến trận chi đạo triệt tiêu Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới ưu thế, tình cảnh của hắn ngút rồi, lên núi, chúng ta nhanh lên núi, mời chư vị theo chúng ta một đạo xuất thủ, giúp ta cháu Thanh Phong một chút sức lực. Bách Lý Trường Không nói, ngay lập tức lên núi xông lên đi, Thanh Phong nên sẽ không thật rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong không ra được a. Nhanh nhanh nhanh, tuyệt không thể để Bách Lý Thanh Phong có việc. Hắn nhưng là chúng ta tương lai đối kháng ba đại thánh địa bên trong lục địa chân tiên hy vọng. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Lôi Đình Tông lập trường chú định bọn hắn tất nhiên tâm hướng Hy Á. Điểm này cùng ba đại thánh địa hoàn toàn khác biệt. Mà bọn hắn sở tác sở vi cũng là nghiệm chứng lấy lập trường của bọn hắn. Giống Bách Lý Thanh Phong ra nói bất quá một năm, có thể vẫn lạc trong tay hắn ba cao thủ thánh địa so qua đi ba năm qua đều muốn nhiều. Như thế một vị tiền đồ vô lượng tuổi trẻ võ giả như vẫn lạc tại Phẩm Kiếm Sơn bên trên. Cái kia đúng như Ngải Tư Đặc tướng quân lời nói, là đối với Hy Á tổn thất thật lớn. Một đoàn người tốc độ cao nhất chạy vội, có thể bởi vì bọn họ ở vào sườn núi, cách Vạn Lưu Kiếm Tông có chút khoảng cách. Dù là lại thế nào lòng nóng như lửa đốt, vẫn hoa một chút thời gian, tại giữa sườn núi bên trên. Đến từ nội các Côn Ngô tiểu đội quan sát viên Đoan Mộc Kỳ cũng là tiếp đến Á Tác thủ tướng cố ý đánh tới điện thoại, xác nhận Triển Xích Long chính sử thân tại Vạn Lưu Kiếm Tông tin tức. Trong lúc nhất thời đám người lên núi tốc độ không khỏi càng nhanh một phân. Tốc độ cao nhất leo lên hạ, Vạn Lưu Kiếm Tông viện lạc lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo đám người bước vào viện lạc, trong lòng đồng thời trầm xuống, yên tĩnh, tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh. Loại này yên tĩnh chỉ đại biểu lấy một loại khả năng. Bách Lý Thanh Phong cùng Trung Vạn Thừa đám người chiến đấu đã kết thúc. Bằng không mà nói đại tông sư, chiến thần cấp tồn tại giao thủ, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có việc. Thanh Phong cháu trai, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Thích Khách Chân Lý ở chỗ một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Nếu là lâm vào địch nhân phục kích bên trong, ngươi chục triệu muốn chạy đi, nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình a. Chẳng lẽ ta Hy Á thật vất vả xuất hiện một cái thiên phú hơn người tuyệt thế thiên tài, mới vừa vặn tới kịp triển lộ quang huy, liền phải bỏ mạng ở đây phiến Phẩm Kiếm Sơn bên trên. Trong lòng mọi người không ngừng cầu nguyện, người đâu, Vạn Lưu Kiếm Tông người đều đi nơi nào, nên sẽ không bọn hắn tự biết chính mình cấu kết Kinh Lan Tông sự tình bại lộ. Đã xuất lĩnh lấy rất nhiều đệ tử tất cả trốn đi. Vạn Lưu Kiếm Tông trên núi có 100-200 đệ tử. Nếu là rút lui, chúng ta an bài tại các nơi chân núi cao thủ không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngược lại là có Ma Vân Kiếm danh xưng Thái Bạch thoáng cảm ứng một lát. Trong mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh đưa ánh mắt về phía một chỗ công trình kiến trúc. Ở bên kia có một cỗ cường đại khí tức. Đi, ngài tư đặc tướng quân vung tay lên. Một nhóm đám người tốc độ cao nhất hướng chỗ kia công trình kiến trúc phóng đi. Bọn hắn một phương đám người mặc dù chỉ là người quan sát thân phận, nhưng cuối cùng đại biểu cho một nhà đỉnh tiêm thế lực. Phái tới quan sát trong đội ngũ trừ Lôi Đình Tông bên ngoài đều có tông sư. Bốn phe thế lực, lại thêm bên trên thứ nhất tập đoàn quân hai người, chính là dòng giã 6 đại tông sư. Cho dù đối với bên trên chiến thần, đều có thể chiến thắng. Một nhóm hơn 10 người sải bước, rất nhanh phóng tới hội nghị đại sảnh, mà cơ hồ tại bọn hắn sắp vọt tới hội nghị đại sảnh lúc, đại môn đóng chặt hội nghị đại sảnh cửa đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, liền thấy một người mặc một thân kim loại chiến giáp thân ảnh từ bên trong đi ra. Nam tử này chiến giáp bên trên tràn ngập to to nhỏ nhỏ sâu cạn không đồng nhất vết đao, vết kiếm, ân máu đỏ tươi càng là như là đem toàn bộ chiến giáp rửa sạch một lần. Khắp nơi đều là... Rất khó tưởng tượng hắn trải qua dạng gì chiến đấu. Hô, nhìn thấy đạo này toàn thân đẫm máu thân ảnh. Ngũ Phương tận mắt nhìn thấy qua hắn lên núi thế lực đại biểu như chút được gánh nặng thở dài một hơi, một trái tim rốt cục để xuống. Là Thanh Phong phó tông chủ. Thanh Phong, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Vạn Lưu Kiếm Tông Trung Vạn Thừa đám người bị ngươi đánh lui. Vẫn là ngươi từ bọn hắn phục kích bên trong giết ra. Bọn hắn tự biết ngăn không được ngươi sau trốn. Mặc kệ, đều đừng quản, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Sư Thiên Nhai, Bách Lý Trường không hai người ngay lập tức tiến lên nói. Mặc chiến giáp Bách Lý Thanh Phong không nói gì, mà là chậm rãi tháo xuống một mực mang theo mũ giáp. Theo hắn đưa mũ giáp gỡ xuống, tấm kia tuổi trẻ đến thậm chí còn mang theo một tia ngây thơ gương mặt rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mặt của hắn bên trên tràn đầy thống khổ, tiếc hận, áy náy, hận không tranh. Nhưng trừ cái này mấy loại cảm xúc bên ngoài, càng nhiều thì là một loại dứt khoát, kiên quyết,